Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 179, từng bước vì mưu. Chung, xem nhé, nói đùa, hiện nay bốn trong biển, ai không biết ngươi, Tu La, danh hào. Cái nào có người có thể xem nhẹ ngươi, Tu La? Lại giả thuyết, hải quân vì đối phó ngươi. Tu La, không chỉ có là hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân hiện nhâm đại tướng Zephyr cộng đồng liên thủ, thì liền tương lai có tư cách trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất ba tên ưu tú trung tướng. Aokiji, Akainu, Kizaru, liền mang theo, đại tham mưu, Suru đều tham dự vào lần này dự bị trong kế hoạch. Muốn đem ngươi, Tu La, hoàn toàn chiến thắng. Như thế đội hình, còn có thể nói hải quân xem nhẹ ngươi. Như thế đội hình, đâu còn có nửa điểm xem nhẹ ý tứ a. Nhưng sở dịch đạm mạc tiếng nói chậm chậm truyền đến lúc. Suru cùng Kizaru cứ việc vô cùng rõ ràng. Hải quân một phe là tuyệt đối không thể xem nhẹ, Tu La. Càng là không thể nào tại lần này dự bị trong kế hoạch có bất kỳ lười biếng. Nhưng là cũng bởi vì sở dịch lúc trước nói câu nói kia, làm đến Suru cùng Kizaru trong cùng một lúc bên trong, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ lên bọn họ đến cùng sơ sẩy cái gì. Đến cùng cái gì, có thể trở thành bọn họ phạm phải sai lầm chí mạng. Thế mà, Suru cùng Kizaru liền xem như suy nghĩ nát óc, đều là không có cách nào tưởng tượng đến sở dịch thủ đoạn đến cùng có nhiều tầng tầng lớp lớp. Không sai, Kizaru lúc trước lại nói một chút sai đều không có. Tại trước đó kịch liệt giao phong bên trong, hắn Kizaru cùng sở dịch đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Liền tương lai hải quân đại tướng Kizaru cũng cảm giác mình gần như cực hạn. Coi như sở dịch thân thể tố chất còn mạnh hơn Kizaru hơn trăm lần nhiều. Thế nhưng là hắn thân thể phương diện thương thế vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này thân thể phương diện tiêu hao nhiều nhất cũng là so Kizaru thiếu một chút như vậy mà thôi. Cộng thêm Kizaru bên người có Suru trợ giúp, sở dịch bên người không có người trợ giúp. Kizaru cùng Suru vô ý thức thì cho rằng sở dịch đã là từng bước một đi hướng thế yếu. Nhưng Suru cùng Kizaru lại làm sao có thể nghĩ đến, sở dịch thân thể phương diện tiêu hao tuy nhiều, có thể hắn linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao lại là cực ít đâu. Cùng thân thể phương diện ưu thế tương đối, sở dịch linh hồn năng lượng phương diện ưu thế không thể nghi ngờ là càng lớn. Bởi vì cùng thương thế không có khôi phục thân thể tố chất tương đối. Sở dịch bước vào lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Thế nhưng là duy trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Cho nên, ngay tại Suru ngưng kết tốt Busosoku Haki, Haki vũ trang, trong nháy mắt chính là đem toàn thân bao phủ tại vũ trang sắc cứng hóa bên trong. Nhìn như là chuẩn bị muốn nhất quyền liền đem sở dịch giải quyết thời điểm, ông nhân gian đạo uy năng bạo phát, sở dịch cái kia bước vào lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Trong chốc lát chính là theo sở dịch trong cơ thể, trực tiếp xâm nhập vào Suru trong thân thể. Sớm tại ám hắc đảo thời điểm, sở dịch chính là nắm giữ nhân gian đạo uy năng, càng là lợi dụng nhân gian đạo uy năng chiến thắng tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido. Giờ này khắc này, Suru không hiểu sở dịch nắm giữ linh hồn năng lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng là không hiểu sở dịch nhân gian đạo uy có thể đến cùng khủng bố đến mức nào. Đột nhiên bị sở dịch dùng nhân gian đạo uy có thể khống chế ở. Đừng nói là Suru, liền nói Sengoku, Gap, Zephyr cộng đồng tại sở dịch trước mặt. Đột nhiên cùng một chỗ bị sở dịch nhân gian đạo uy năng thao túng. Trong lúc nhất thời đều là rất khó tìm tới biện pháp giải quyết. Cũng là bởi vì như thế, chờ sở dịch nhân gian đạo uy năng hoàn toàn bạo phát, kết hợp tự thân cường thế linh hồn năng lượng, ngược lại dùng nhân gian đạo uy có thể khống chế ở Suru thân thể thời điểm. đừng quản hải quân một phương, đại tham mưu, Suru trung tướng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng tại Sở Dịch trước mặt đều là không có nửa điểm uy hiếp có thể nói. Thậm chí làm bị Sở Dịch dùng nhân gian đạo uy có thể khống chế ở thời điểm. Suru hơi hơi nheo lại trong hai con ngươi, còn bắn ra một vệt kinh hoàng thần thái tới. Nguyên nhân cũng là khi nàng bị Sở Dịch nhân gian đạo uy có thể khống chế ở thời điểm. Nàng lại là phát triển chính mình thân thể, không tự chủ được liền chuẩn bị phát động trái cây năng lực. Chuẩn bị tiến đến tập kích thân là đồng bạn Kizaru. Đáng chết, đây rốt cuộc là năng lực gì? Tuy nói tu la cái kia ra hỏa trái cây năng lực vô cùng quỷ dị. Có thể là trước đó thu thập trong tình báo. Giống như không nói tu la có phần này thao túng người khác năng lực đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Suru có thể nói là cực lực dẫy dụa lấy. Cái này mới không có phát động trái cây năng lực. Hướng về phía Kizaru phát động công kích. Không phải vậy lời nói. Suru cùng Kizaru tại Sở Dịch trước mặt thì không có cách nào chơi tiếp tục. Dù sao Kizaru vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng. Sở Dịch dùng nhân gian đạo uy năng trong nháy mắt khống chế lại Suru về sau. Vậy mà làm cho hắn đồng bọn Suru biến thành nghe theo chính mình mệnh lệnh khôi lỗ đi. Đương nhiên, nếu như lúc trước Sengoku cùng Suru có thể kịp thời thu hoạch được liên lạc. Để Suru biết Sở Dịch có thể sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gặp. Smoker, Luchi bọn người lời nói. Cái kia Suru khẳng định là phải đề phòng một chút Sở Dịch loại này thao túng hắn nhân thủ đoạn. Tối thiểu Suru có thể hơi có chút phòng bị. Không đến mức tại Sở Dịch bạo phát nhân gian đạo uy năng thời điểm. Trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Hiện tại tốt, không nghĩ tới Sở Dịch nhân gian đạo uy năng. Một số phương diện lại là muốn so linh hồn nô bộc thủ đoạn càng có ưu thế. Trong nháy mắt liền dẫn đến Suru. Kizuru liên thủ chuẩn bị đối phó Sở Dịch chiến dịch còn chưa bắt đầu. Hai người liên thủ chuẩn bị đối phó Sở Dịch chiến dịch chính là trước thua một nửa. Cùng lúc đó, làm Suru bị nhân gian đạo uy năng bạo phát, hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể, miễn cưỡng mới có thể khống chế ở chính mình ý chí thời điểm. Sở Dịch khuôn mặt tuy nói là treo một vệt nhấp nhô mỉm cười, nhưng tâm tình của hắn thực cũng không rõ ràng. Tổng tới nói, nhân gian đạo uy có thể so sánh lên linh hồn nô bộc thủ đoạn vẫn là kém một chút. Không nói trước dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Smoker, Luchi, thậm chí cả gặp thời điểm, linh hồn năng lượng tiêu hao muốn ít một chút. Liền nói linh hồn nô bộc cái kia có thể đầy đủ gần như hoàn mỹ thao túng người khác hiệu quả. Thì không phải nhân gian nói uy năng có khả năng sánh ngang. Dù sao nhân gian đạo uy năng, nói trắng ra cũng là dùng tự thân linh hồn năng lượng. Trình độ nhất định ảnh hưởng người khác linh hồn năng lượng. Tiến một bước thao túng hắn người ý chí thủ đoạn A. Cái này cùng linh hồn nô bộc cái kia loại hoàn toàn đem người khác coi như là nô bộc. Khôi lỗ đến khống chế hiệu quả, kém quả thực là rất rất nhiều. Mà lại, âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch không khỏi là nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm trước mặt bị nhân gian đạo uy năng bạo phát khống chế Suru. Ở trong lòng yên lặng cảm thán nói. Mà lại không biết nói đây có phải hay không là Suru tự thân chỗ khác thường. Cùng gáp, Sengoku bọn họ tương đối. Suru linh hồn năng lượng giống như phải mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ đây chính là Suru có thể tính toán không bỏ sót. Tại hải quân nội bộ danh xưng là Đại Tham Mưu, nguyên nhân. Hiện tại ta dùng nhân gian đạo uy có thể khống chế Suru thời điểm. Muốn so dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn toàn khống chế lại gặp thời điểm tiêu hao đều nhiều. Thậm chí linh hồn năng lượng tiêu hao trình độ. Muốn so dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn hoàn toàn khống chế lại gặp thời điểm. Chỉnh một chút phải nhiều hơn gấp 10 lần có thừa. Lớn như vậy linh hồn năng lượng tiêu hao. Hoàn toàn không phải hiện tại ta có khả năng tiếp nhận. cho nên là thời điểm dùng ra chiêu kia. Để Suru cùng Kizaru thật tốt biết biết, bọn họ phạm phải cái thứ hai sai lầm chí mạng đến cùng là cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch đầu tiên là thật sâu hút khẩu khí, chợt tại duy trì lấy nhân gian đạo uy có thể khống chế Suru thời điểm. Bỗng nhiên liền là hướng về phía Kizaru phương hướng duỗi ra bản thân hai tay. Mà tại thời điểm này, Kizaru nhìn lấy Sở Dịch hướng chính mình duỗi ra hai tay. Vô ý thức liền cho rằng Sở Dịch là muốn phóng ra thần la thiên trinh, chiêu bài kia giống như chiêu số đây. Ai muốn ngay tại Kizaru trong lòng run lên, chợt bắt đầu cấp tốc tránh né thời điểm. Hắn trong dự đoán, thần la thiên trinh là chưa từng xuất hiện. Ngược lại lại là Sở Dịch cái kia đạm mạc thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại Kizaru bên tai. Kizaru, biết các ngươi phạm phải cái thứ hai sai lầm là cái gì không? Ta đến nói cho ngươi tốt. Ngươi cùng Suru phạm phải cái thứ hai sai lầm thì là các ngươi luôn cho là ta Tu La là độc thân phó chiến. Thực ta, xưa nay không là một cái người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.